Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, 585. Chương 585 dạy dỗ bạn gái, như thế nào liền cùng thích không có quan hệ. Ngươi không phải tổng nói ta thích ngươi nên tiếp thu ngươi những cái đó thân mật sao? Ngươi nếu cũng thích ta, vì cái gì liền không thể tiếp thu việc này? Minh ca càng nói càng khí, trực tiếp đem Bổng Hướng Tiến chọc, dọa Lâm Nguyên Cúc căng thẳng. Mông thượng cơ bắp tất cả đều xúc ở cùng nhau, hắn thanh âm đều mau khóc ra tới. Minh ca, trừ bỏ việc này, ngươi nói cái gì ta đều nguyện ý. Ta thật sự thích ngươi, thích ngươi hoàn toàn không cần phải lấy loại sự tình này tới chứng minh. Minh ca, ngươi nếu thích ta, cùng ta làm loại sự tình này nhất định là vô cùng cao hứng. Nơi nào sẽ như vậy không tình nguyện cùng lên pháp trường không có gì khác nhau. Lời này cũng là đã từng hắn đối Minh ca nói qua. Hiện giờ từng câu lời nói bị Minh ca nguyên dạng dâng trả. Lâm Nguyên đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là đào cái hố đem chính mình chôn giống nhau, kia. Xương cốt chỗ truyền đến xé rách đau đớn. Lâm Nguyên đau ngao ngao ngao thẳng kêu. Minh ca, phá ô ô ô, đừng như vậy, thật phá, đổ máu đau quá, mau đánh 120. Ta kia sẽ cũng đau à. Ngươi nói lần đầu tiên đều như vậy. Ngoan a Nguyên Nguyên nhẫn một chút liền hào. Đau xong rồi ngươi về sau liền sẽ không lại đau. Giết heo thanh âm tiếp tục ngao ngao ngao vang lên. Minh ca thử vài lần đều chỉ có thể chọc đi vào một cái đầu. Nàng vỗ vỗ Lâm Nguyên thịt, thả lòng điểm A Nguyên Nguyên. Tuy rằng lần đầu tiên tương đối ngượng tay, nhưng chậm rãi thì tốt rồi a. Luôn là phải trải qua lúc này đây. Tiểu Nguyên Nguyên ngoan a thả lòng, kêu có thể lại lớn tiếng chút nga. Nghe ngươi kêu, ta cảm thấy chính mình càng thêm hưng phấn. Ai nhà xuất huyết, ân, có huyết hẳn là càng thông thuận điểm. Tiểu Nguyên Nguyên ngươi nhịn một chút a, lập tức liền hào. Tiểu Nguyên Nguyên, ta hảo ái ngươi a. Ngươi không biết ta hiện tại nhìn đến ngươi vì ta có thể như vậy phối hợp ta. Ta thật sự hảo ái ngươi, rất thích ngươi. Ta đời này tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tách ra. Minh ca dùng trong tay đồ vật trêu chọc Lâm Nguyên tiểu đệ, khiến cho kia chỗ sưng to Lâm Nguyên từ lúc bắt đầu thống khổ đến cuối cùng vẻ mặt thoải mái. Minh ca lúc này mới bỏ qua tiểu đệ, lại tiếp tục rời đi trận địa sửa đánh hạ lộ. Dùng sức như vậy một chọc, ai nha huyết thật nhiều, a huyết ngăn không được. Tiểu Nguyên Nguyên di động ở nơi nào? Ta đánh 120 đi. Không cần. Lâm Nguyên khóc không ra nước mắt rầm gì. Đừng đánh, ngươi đem ta buông xuống. Kia ta giúp ngươi thượng dược đi. Tưởng tượng đến thượng dược, Minh ca khẳng định lại sẽ chọc hắn đường lui. Lâm Nguyên dọa một cái run run. Không muốn không muốn, ta chính mình đi phòng tắm rửa rửa, ta chính mình thượng dược. Minh ca vẻ mặt áy náy. Tiểu Nguyên Nguyên, tại sao lại như vậy a? Những cái đó điện ảnh không phải nói như vậy nam đều sẽ thực sảng sao? Ngươi tại sao lại như vậy? Có phải hay không chúng ta phương pháp không tìm đúng vậy? Ngươi yên tâm, lần sau ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi đổ máu. Nhất định sẽ làm ngươi thực thoải mái yêu cảm giác này. Còn có lần sau, Lâm Nguyên bát tự chân một phiết xuống giường. Nghe được Minh ca lời này, chân một run run thiếu chút nữa té ngã. Thực nhiệt tình đích xác nhận xong Lâm Nguyên không cần nàng thượng dược, Minh ca lộ ra một cái tiếc nuối vô cùng biểu tình. Dọa Lâm Nguyên lại là một run run, chờ Lâm Nguyên rửa sạch xong, Minh ca vào phòng tắm cũng đem nàng chính mình tay xoa giặt sạch một lần. Mà chứng loại này lộng người khác lỗ đít như vậy không tiết tháo sự tình cũng bị nàng cấp gặp gỡ. Nàng tiết tháo thật là đã không hạn cuối. Này một buổi tối Lâm Nguyên tuy rằng cùng Minh ca một chiếc giường, nhưng hắn bên trái mặt Minh ca bên phải mặt, bởi vì Minh ta ngủ trước cái kia tiếc nuối vô cùng ánh mắt. Bò ngủ Lâm Nguyên tăng cường chính mình cúp trước mắt thời khắc khác trong lòng run sợ hãi Minh. Ca đột nhiên tập kích, Minh ca nhìn như quy quy củ củ nằm ở nơi đó. Đôi tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ hô hấp hòa hoãn. Kỳ thật nàng cũng không ngủ, nàng yên lặng tu luyện, không có vũ lực giá trị bản thân giống như là không có cái có quyền thế. Cha giống nhau, làm cái gì đều không có cảm giác an toàn. Minh ca bức thiết yêu cầu vũ lực, ngày hôm sau buổi sáng Lâm Nguyên không có đi làm. Minh ca cũng không có đi, qua trong ổ chăn thật sự nhàm chán. Di động bị Minh ca trưng dụng, Lâm Nguyên chỉ phải đi khai tivi, tính toán xem cái trận bóng linh tinh, chính là điều khiển từ xa tìm không thấy, bảo bối, ngươi có hay không thấy nhà ta tivi điều khiển từ xa? Có a, ở nơi nào nha? Ở dưới lầu thùng rác. Lâm Nguyên, đã là cuối mùa thu, trong phòng còn không có tới noãn khí, có chút lạnh. Lâm Nguyên tưởng khai điều hòa, chính là điều khiển từ xa tìm không thấy, bảo bối. Ngươi có hay không thấy điều hòa điều khiển từ xa? Có a, nghe thế hình thức giống nhau trả lời. Lâm Nguyên có loại không tốt lắm dự cảm, ở nơi nào phóng a? Cùng tivi điều khiển từ xa cùng nhau ở dưới lầu thùng rác. Lâm Nguyên, Minh ca, ngươi như thế nào đem điều khiển từ xa ném? Không ném làm sao bây giờ? Ngươi đem ta khảo ở trên giường, ta cái gì đều xem không được, muốn điều khiển từ xa làm gì? Chẳng lẽ chỉ cùng ngươi xem? Nếu là ngươi cùng điều khiển từ xa như vậy đại, ta ngày hôm qua cũng sẽ đem ngươi ném vào thùng rác. Mỗ chỉ nam nhân yên lặng dầu mông xúc tiến. Trong ổ chăn, hắn bắt đầu rối rắm. Nhà hắn Minh ca rốt cuộc yêu không yêu hắn? Nếu là yêu hắn như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này? Có phải hay không thật sự không yêu hắn? Tưởng tượng đến này vấn đề, hắn đột nhiên thực phẫn nộ, vèo đem chăn xốc lên. Minh ca, ngươi có phải hay không thật sự không yêu ta? Bởi vì quá dùng sức, cúc mắt đau xót, tê tê trừ khẩu khí lạnh hắn vội lại chậm rãi đem tư thế dọn xong điểm. Miễn cho lại xả đến cúc mắt, ai a, như thế nào sẽ không yêu ngươi? Minh ca cầm di động vào nhà kháp một phen Lâm Nguyên khuôn mặt. Lại ở Lâm Nguyên trên mặt bẹp hôn một cái. Làm sao vậy thân ái đát? Có phải hay không lại muốn cho ta hầu hạ ngươi? Ngoan nga nhẫn nhẫn nga, ngươi xem ta ở trên mạng mua thứ tốt, chiều nay là có thể đến, đến lúc đó nhất định có thể hầu hạ ngươi sảng bảo. Lâm Nguyên ánh mắt đảo qua, Minh ca trả tiền những cái đó hóa đơn, rót, chàng cụ, sau dùng bi, chỉ là như vậy mấy chữ mắt khiến cho hắn cúp vừa kéo đau vẫn luôn hít hà, Minh ca danh sách chính là một chuỗi dài a, ngươi xem. Ta như vậy thích ngươi, như thế nào sẽ không yêu ngươi? Thân ái đát ngươi yên tâm hảo, trước kia là ta không có cảm nhận được ngươi cảm thụ. Về sau ta đối dùng hết toàn lực đối với ngươi tốt, nhất định làm ngươi thể xác và tinh thần thoải mái. Minh ca nói thể xác và tinh thần thoải mái thời điểm ánh mắt ngó mắt Lâm Nguyên phía dưới. Chiều Lâm Nguyên cười tủm tỉm chớp chớp mắt. Không tạo có phải hay không Lâm Nguyên ảo giác. Hắn cảm thấy Minh ca cuối cùng kia biểu tình có chút dâm tà. Làm hắn hậu chi hậu giác đánh một cái lạnh run. Lâm Nguyên quyết định không bao giờ hỏi Minh ca yêu. Không yêu hắn hoặc là thích không thích chuyện của hắn. Hắn còn cảm thấy chính mình cần thiết cùng Minh ca hảo hảo nói chuyện. Nhưng là từ nơi nào bắt đầu? Nói đến đâu? Ngày này. Lâm Nguyên đều ở ý đồ cùng Minh ca giáo huấn chính xác lý niệm nói cho nàng như vậy là không? Đúng, chính là Minh ca sẽ một ngày ủy khuất thiên chân nhìn hắn hỏi lại. Ngươi không phải nói loại sự tình này mới là nhất có thể thể hội hai người ái một loại phương thức. Sao, Lâm Nguyên, ngươi có phải hay không không thích ta cho nên mới bộ dáng này? Hết chương.